Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đại ca, ta, tài xế kia lúc này thời điểm mới biết được sợ hãi. Hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra vị này nhân vật đến cùng là ai. Ta không biết a, tài xế vẻ mặt cầu xin nói ra, bộp một tiếng. Chỉ thấy Tiểu Ngũ không lưu tình chút nào quạt tài xế kia một cái miệng rộng từ. Đánh cực kỳ vang dội, lại nhìn tài xế kia trên mặt, đã xuất hiện một cái đỏ rừng rực giấu bàn tay. Tài xế nhất thời thì mộng, hắn thân là vị đại nhân vật kia tài xế, chẳng khác gì là người ta mặt mũi, lại nói đánh chó còn phải xem chủ nhân. Tại Hàm thành phố, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh như vậy qua hắn. Ngươi, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tài xế kia cả giận nói. Tiểu Lục cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem tài xế ném xuống đất, lộ ra một bộ thần sắc khinh thường. Chúng ta thì khi dễ ngươi, ngươi làm như thế nào? Tiểu Lục cười lạnh nói. Ta, tài xế nhất thời liền không lời nào để nói. Thật sự là hắn không là Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người đối thủ. Căn bản không dám nói lời nào. Ngay tại lúc này, chỉ nghe thấy răng rắc một trận tiếng mở cửa vang lên. Liền từ phía sau những cái kia xe Mercedes bên trên xuống tới vô số áo đen tráng hán. Những thứ này áo đen tráng hán mỗi người đều là hình thể cường tráng. Đều là khôi ngô đại hán. Khoảng chừng mười mấy người. Những người này vừa xuống xe, liền hướng về phía Tống Kiệt bên này đi tới. Tài xế kia thấy thế, nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn biết, chủ nhân của hắn muốn ra sân. Ha ha ha, các người bọn này nhà quê, các người xong đời, nhà ta chủ tử muốn đi ra. Dám nện nhà ta chủ tử xe, các người liền chờ chết đi. Ào ào ào một trận thanh âm. Không có chỉ trong chốc lát, cái này mười mấy tráng hán liền đem Tống Kiệt mấy người vây quanh. Những người này khí thế hung hăng, trên mặt của mỗi người đều mang sát khí. Tống Kiệt có thể thấy được, những người này đều là luyện qua. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cái kia bôn trì phòng xa cửa phòng liền mở ra, theo trong xe kéo dài tiếp theo điều đi bậc thang. Không lâu sau đó, một người liền từ nhà xe bên trong đi xuống. Người kia là một cái bụng phệ bàn tử, mặc lấy một thân tây trang màu đen, xem ra mười phần đắt đỏ. Trên chân càng là mặc lấy một đôi tỏa sáng giày da. Ở trong tay của hắn còn cầm lấy một cái gỗ thật gậy trống. Tay kia trượng xem ra cực kỳ xinh đẹp, muốn đến cũng không phải tiện nghi gì mặt hàng. Người này vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả người áo đen toàn bộ lộ ra cung kính thần sắc. Khoảng cách nhà xe gần người áo đen, càng là lập tức nhường ra một con đường. Chỉ thấy cái kia mập mạp chậm chạp đi tới trong đám người. Trong ánh mắt mang theo uy nghiêm, xem ra khí chàng mười phần. Là ai dám ngăn cản xe của ta? Bàn tử thấp giọng quát hỏi. Lúc này, mới vừa rồi bị Tiểu Ngũ đánh mặt tài xế lập tức bưng bít lấy mặt mình đi tới cái kia mập mạp bên người, lộ ra một mặt ủy khuất biểu lộ. Trình ra, cũng là bọn họ không chỉ có cản xe của chúng ta, còn đánh ta, lại nói đánh chó còn phải xem chủ nhân. Bọn họ đánh ta, cũng là đánh ngài Trình ra mặt a. Người kia sau khi nghe, lúc này nhướng mày, nở nụ cười lạnh. Ô, ta nhìn hôm nay là người nào sao mà to gan như vậy? Là ta. Vừa dứt lời, theo cái kia trong đám người liền truyền đến Tống Kiệt thanh âm. Chỉ thấy Tống Kiệt tùy tiện theo xe ba bánh phía trên nhảy xuống tới, nghênh ngang đi tới người kia trước mặt, trên dưới nhìn người kia liếc một chút, ngoạn vị cười. Trình Viễn, mấy ngày ấy không thấy, vẫn như cũ uy phong a. Tống Kiệt cười nói, lại nhìn cái kia Trình Viễn, đã ra khỏi một đầu mồ hôi nóng. Vừa mới Tống Kiệt là đưa lưng về phía hắn, hắn cũng không có thấy rõ ràng Tống Kiệt hình dạng. Lại nói Tống Kiệt mồi là xe ba bánh. Trình Viễn coi là lấy Tống Kiệt thân phận, khẳng định là không biết ngồi xe ba bánh. Nhưng khi Tống Kiệt xoay người một khắc này, hắn mới phát hiện, chính mình sai, 10 phần sai a. Tránh thức nghiêu bức người, vô luận là ngồi xe gì, đều nghiêu bức a. Hắn cái này ngồi bôn trì phòng xa, nhìn thấy Tống Kiệt xe ba bánh, vẫn như cũ bị dọa đến run chân. Cái này chỉ có thể nói rõ người ta Tống Kiệt nghiêu bức. Khi nhìn đến Tống Kiệt trong nháy mắt, Trình Viễn quả thực muốn phiến chính mình hai cái to mồm. Phải biết ba bánh ngồi trên xe chính là Tống Kiệt, đánh chết hắn cũng không dám nói ra nếu như vậy a. Lúc này, Trình Viễn trong lòng đã đem tài xế kia cho ghi nhớ. Nghĩ thầm ngươi trêu chọc người nào không tốt, phải trêu chọc vị này sát tinh. Vị này sát tinh, thế nhưng là một tên nhị tinh dị năng giả a, đưa tay giữa liền có thể muốn mạng hắn người. Nghĩ tới đây, Trình Viễn trên trán mồ hôi nóng liền rơi xuống. Trình Viễn vừa định nói chút gì, nhưng là tài xế kia còn nhìn không ra Trình Viễn đã sợ. Trực tiếp đứng dậy, chỉ Tống Kiệt mắng lên, người cái này chết bị vùi dập giữa chợ. Nhìn thấy Trình gia còn không mau một chút quỳ xuống, có phải hay không muốn chết? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bộp một tiếng vang lên, tài xế trên mặt liền chịu một bàn tay, một cái bàn tay trực tiếp cho hắn đánh cho hồ đồ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trình Viễn, nhất thời sửng sốt, đánh hắn người chính là Trình Viễn. Trình Viễn sắc mặt hắc đều nhanh có thể gạt ra mặt nước đây. Cái này miệng của tài xế cùng ăn cứt một dạng thối a, kém chút không có đem hắn cho tức chết. Trình gia, ngài, tài xế lộ ra một bộ ủy khuất biểu lộ, trơ mắt nhìn Trình Viễn, mà Trình Viễn cười lạnh một tiếng, chỉ Tống Kiệt, hỏi tài xế kia, người cũng đã biết hắn là ai. Tài xế ngẩn người, xoa xoa mồ hôi trên đầu, ta không biết a. Trình Viễn cười lạnh một tiếng, nói, hắn là ta đại ca, ngươi xem thường ta đại ca, cũng là xem thường ta. Đại ca, chỉ thấy tài xế kia, nhất thời liền sững sờ ngay tại chỗ. Trước mặt cái này vừa chừng 20 tiểu hỏa tử, là Trình Viễn đại ca. Trình Viễn là ai? Hàm thành phố nổi danh nhất đại đạo diễn, tư sản mấy tỷ, mà người trẻ tuổi này lại là Trình Viễn đại ca. Cái này ngồi xe ba bánh nghiêu bức như vậy. Lúc này, chỉ thấy cái kia Trình Viễn trên mặt, nhất thời lộ ra cung kính nụ cười. Tống ca, tiểu đệ không hiểu chuyện, ngài có thể 10 triệu phải gánh vác đợi một số. Trình Viễn tuổi tác đều 30 mấy. Hắn hô Tống Kiệt một tiếng ca, đã cực kỳ cho Tống Kiệt mặt mũi, mà Tống Kiệt trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Huống chi cái này Trình Viễn tại Hàm thành phố lớn nhỏ cũng là nhân vật. Tống Kiệt tự nhiên đến cho hắn chút mặt mũi. Ha ha, không có gì đáng ngại, một con chó mà thôi. Tống Kiệt khẽ cười nói. Lúc này, lại nhìn tài xế kia sắc mặt đã triệt để thay đổi. Chỉ thấy hai chân của hắn đều đã bắt đầu run rẩy. Trước mặt cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, lại là Trình Viễn đại ca. Trình Viễn là ai? Đó là lão bản của hắn. Hắn trực tiếp đắc tội lão bản mình đại ca. Hắn về sau tại Hàm thành phố còn có thể lẫn vào. Tài xế nhất thời liền sợ. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, tài xế kia liền quỳ trên mặt đất. Ta sai rồi. Tống gia, ngài bỏ qua cho ta. Trình gia, ta mắt chó coi thường người khác, ngài tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta a. Tài xế kia đã biết sợ hãi, nói chuyện ngữ điệu cũng thay đổi, hai chân càng là không kiềm hãm được run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nếu là hắn đắc tội Trình Viễn, vậy thì đồng nghĩa với hủy tiền đồ của mình a. Huống chi hắn hiện tại đắc tội là Trình Viễn đại ca.